Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1149. Tô Khiết sững sờ. Cô không hiểu về kinh doanh nhưng cô tin Nguyễn Hạo Thần. Một cái Tô Thị nho nhỏ không lọt được vào mắt Nguyễn Hạo Thần. Hơn nữa, bây giờ Tô Thị chỉ là một cục rối. Đến tôi còn không lo lắng việc này thì cần cậu nhọc lòng à? Ông cụ Tô nhìn quản gia với vẻ mặt không chút lo lắng. Ngược lại môi còn đang nở nụ cười khẽ. Ông cụ đã biết chuyện này từ lâu. Nguyễn Hạo Thần có thể ra tay thì cho thấy cậu ta và Khiết Khiết có quan hệ không tầm thường. Vì vậy ông cụ không lo lắng chút nào về việc này. Ngược lại rất vui vẻ. Vâng, tôi không nhọc lòng nữa. Nhưng nghe nói hôm qua ở thành phố A đã xảy ra một sự kiện lớn. Hôm nay hầu như tất cả các tờ báo đều đưa tin về việc này. Lúc này quản gia nói khá nhiều. Cậu đang nói chuyện của nhà họ Đường à? Nhà họ Đường tìm được cháu gái. Tôi đã đọc rồi. Ông cụ Tô chỉ vào tờ báo bên cạnh. Tôi đã xem ảnh của đứa bé đó trên báo rồi. Trông rất xinh đẹp. Nghe nói còn rất giỏi. Hai mắt Tô Khiết chợt lóe. Cô phải nói rõ việc này với ông cụ. Chuyện này có thể giấu người khác nhưng cô không giấu được ông cụ Tô. Đúng lúc này, điện thoại bàn đột nhiên reo lên. Quản gia nhanh chóng bắt máy rồi trả lời vài tiếng. Cô cả, bên bác sĩ Chu gọi bảo chúng ta mau đi lấy thuốc. Lát nữa ông ấy có ca phẫu thuật. Quản gia đặt điện thoại xuống rồi nhìn Tô Khiết. Tôi đi ngay. Lòng Tô Khiết trở nên nặng nề. Bác sĩ Chu hối thúc bọn cô qua như thế thì sợ là có chuyện gì đó. Vì vậy Tô Khiết không muốn trì hoãn thời gian. Ông nội, cháu đi bệnh viện lấy thuốc cho ông trước. Khi Tô Khiết bước vào bệnh viện, Trác Hiểu Lam cũng trùng hợp có việc đến bệnh viện. Cô ta nhìn bóng lưng của Tô Khiết. Đôi mắt chợt lóe. Cô ta nghe nói Nguyễn Hạo Thần nhúng tay vào chuyện của Tô Thị. Cô ta cũng nghe nói ông cụ Nguyễn đang tìm Tô Khiết. Trác Hiểu Lam dừng bước. Sau khi thấy Tô Khiết vào thang máy, cô ta lấy điện thoại bấm nhanh một dãy số. Ông nội Nguyễn, cháu là Hiểu Lam. Lần trước ông đến bệnh viện tìm cháu mà không có cháu. Dạo này sức khỏe của ông thế nào? Có muốn đến khám lại không ạ? Lời nói của Trác Hiểu Lam lúc này nghe rất thản nhiên. Không có chút khác thường nào. Chỉ là tay cô ta đang cầm điện thoại khá chặt. Hiểu Lam à, mấy ngày nay ông nội Nguyễn có chút việc nên đình lại. Cũng may cháu để ý. Còn cố ý gọi điện hỏi. Ông cụ Nguyễn cảm thấy rất thoải mái khi nghe được lời nói của Trác Hiểu Lam. Vậy nên giọng điệu rất tốt. Ông nội Nguyễn, việc gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe. Thật ra mấy ngày nay cháu cũng khá bận nên quên mất việc này. Ban nãy tình cờ nhìn thấy Khiết Khiết nên nhớ ra gọi điện cho ông. Lời nói của Trác Hiểu Lam vẫn rất thản nhiên. Cháu nói gì cơ? Cháu nhìn thấy Tô Khiết. Nhưng giọng của ông cụ Nguyễn lại đột nhiên hơi cao lên. Ông nội Nguyễn, sao vậy ạ? Có vấn đề gì không? Mắt Trác Hiểu Lam lóe lên. Giọng cô ta hơi ngạc nhiên. Cháu nhìn thấy cô ta ở đâu? Mau nói cho ông biết Tô Khiết đang ở đâu. Lúc này, giọng ông cụ Nguyễn nghe khá là vội vàng. Ông đã tìm Tô Khiết khắp nơi mà không tìm thấy. Bây giờ có tin tức thì sao ông có thể không vội được? Đây là chuyện lớn có liên quan đến Hạo Thần. Ông nội Nguyễn, ông đang hỏi Khiết Khiết sao? Ông tìm Khiết Khiết có việc gì không? Mắt Trác Hiểu Lam nhanh chóng lập lòe. Trác Hiểu Lam cũng không trả lời thẳng vấn đề của ông cụ Nguyễn, mà cố ý hỏi mấy vấn đề khác. Cách chương.